Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, Lão Đường là người từng trải. Rốt cuộc kia trung niên nam tử lui về phía sau vài bước hướng tới bên ngoài đi qua. Làm như nhịn không được vui vẻ hử cười nhỏ. Hắn bên người một cái cầm súng máy nhị cấp hơn 30 tuổi nam tử nhịn không được nhíu mày. Ca, ngươi vì cái gì muốn như vậy lấy lòng nàng? Liền chúng ta tốt nhất phòng ở đều nhường cho nàng. Liền bởi vì nàng dị năng cấp bậc cùng là quân đội sinh ra. Chính là hiện tại đã không phải Mạt Thế trước Hoa Hạ quốc. Chúng ta đồng bào có bao nhiêu người đều không cần dựa vào quân đội mà sống. Bởi vì rất nhiều người đều có dị năng, mà quân đội người có chút tắc còn không có dị năng. Lão đệ a, ngươi này liền không hiểu. Kia trung niên nam tử lúc trước lấy lòng thật cẩn thận, ánh mắt hoàn toàn không thấy, ngược lại trở nên sâu thẳm vô cùng. Nàng thân phận há là giống nhau người có thể so sánh. Nếu là bị nàng coi trọng chúng ta căn cứ, về sau người ta liền không cần vất vả như vậy thủ tại chỗ này. Hơn 30 tuổi nam tử nghe nói mày vẫn chưa buông ra. Ca, ta còn là cảm thấy chúng ta như vậy liền khá tốt. Ai, ngươi không hiểu, hiện tại thế đạo gian nan a. Lúc này mới hơn một tháng thời gian, bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về sau còn sẽ có càng cao cường tăng thi biến dị thú xuất hiện. Chúng ta loại này tiểu căn cứ lại có thể phù hộ đến bao lâu? Đừng quên nơi này có nhiều như vậy nhân loại bình thường. Đều trông cậy vào ngươi ta có thể cho bọn hắn một cái an toàn sinh tồn hoàn cảnh. Nếu là có thể được đến thế lực lớn bảo hộ, tổng so hiện tại như cũ lo lắng đề phòng cường. Trung niên nam tử nói xong, mỉm cười vỗ vỗ chính mình cái này đệ bả vai. Ca ca không có dị năng, cũng chỉ có thể dựa ngươi. Nếu là có thể, ca ca cũng hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tấn chức, yên tâm đi. Ca ca, ta sẽ... Ca ca thật là không có dị năng, nhưng ở Mạt Thế vừa mới bắt đầu thời điểm, nếu không phải hắn bình tĩnh, cứu bọn họ người một nhà, nếu không bọn họ đã sớm chết ở tang thi móng vuốt hạ. Huống hồ, ca ca tuy rằng không có dị năng, chính là bản lĩnh rất lớn, đầu từ nhỏ liền so với hắn chuyển mau, căn cứ này chính là hắn một tay thành lập lên. Hơn nữa xem như sở hữu căn cứ chung dị năng giả ít nhất địa phương. Từ nơi này liền có thể nhìn ra người này bản lĩnh. Đúng rồi, lão đường có tin tức sao? Kia hơn 30 tuổi nam tử lắc đầu. Phía trước được đến tin tức nói hắn chạy tới Miên Thành. Chính là đến bây giờ còn không có cùng ta liên hệ. Chỉ sợ, giữ nhiều lành ít. Trung niên nam tử mị đôi mắt, lão đường là người từng trải, nhận thức không ít người, lại có dị năng, hơn nữa hắn chính là có không ít tốt nhất áo da tồn kho. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn này khối thịt mỡ, lấy hắn khôn khéo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Như vậy, chúng ta liên hệ phương thức không cần biến. Phỏng chừng lại qua một thời gian hắn liền sẽ liên hệ chúng ta, chính là ca. Ta nghe nói, đại hỗn hắc người đang ở tổ chức tiểu căn cứ, giống như những người đó là từ thành Yến Kinh bên kia bắt đầu. Ngươi cũng biết, phía trước sở hữu trọng hình cập khủng bố kẻ phạm tội đều nhốt ở thành Yến Kinh bên kia. Nếu không Mạt Thế tiến đến thời điểm Hoa Hạ quốc như thế nào sẽ nhanh như vậy phái đại lượng quân đội đóng tại nơi đó. Trung niên nam tử nghe nói lắc đầu. Lão đệ, ngươi vẫn là quá non. Quân đội qua đi đều không phải là trấn áp bọn họ. Những cái đó đều là không chuyện ác nào không làm người. Không chỉ có như thế, ở mặt thế trước bản lĩnh liền lớn. Hơn nữa bên trong còn có toàn cầu đều cao tầng đều đau đầu đến kẻ phạm tội. Lại là tại đây loại thế đạo, Hoa Hạ quốc đúng là yêu cầu dùng người hết sức. Chỉ cần là nhân loại sẽ không dễ dàng giết. Hết chương.